Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 209, chuyện chưa làm tuyệt đối không nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái điên nhà ai không trông chừng cẩn thận, để sống ra ngoài hại người thế này. Nếu lúc này Lục Trường Trinh có mặt ở đây, chắc chắn anh sẽ lập tức nhận vơ của tôi đấy, nhưng không phải là gái điên, mà là bảo vật vô giá. Anh đau đến thế mà vẫn còn sức chửi người được à? Giang Đường tò mò hỏi. Có phải anh đang chửi tôi không? Từ Đức Tổ, sụp đổ, hoàn toàn sụp đổ, hắn có thể chắc chắn một điều. Cô gái này dù có đẹp đến đâu, cũng không thể che lấp được bản chất đúng là một con điên. Nhìn cô ta mặt không biến sắc đoạt lấy súng của mình. Từ Đức Tổ vội vàng ôm cánh tay gãy, xoay người bỏ chạy, anh không đi tìm bạn mình sao? Hắn đang đợi anh đấy. Từ Đức Tổ tuyệt đối không quay đầu lại. Bạn bè cái gì chứ? Ai biết Từ Hữu Tài đang đợi, hắn ở đâu? Nhỡ đâu là dưới suối vàng, thì hắn chẳng phải thiệt thòi lớn hay sao? Giang Đường nhìn bóng lưng hắn chạy trốn, hơi tiếc nuối. Vốn dĩ tôi định dùng lý lẽ thuyết phục, rồi chôn hết các anh lại. Thế là xong, đáng tiếc, mọi thứ không như mong muốn. Đây chính là câu, người tính không bằng trời tính. Trong truyền thuyết sao? Cô suy nghĩ một chút, nhưng không thể hiểu nổi. Đành tạm gác lại, rồi giơ khẩu súng trong tay lên. Ngay lúc cô định bóp cò, nhắm vào đầu gối Từ Đức Tổ, đột nhiên, cô ném súng xuống đất, đổi sang cầm lấy chiếc xẻng, dùng sức ném mạnh về phía hắn. Chiếc xẻng bay vút lên với một lực cực lớn, mạnh đến mức dù Từ Đức Tổ có mọc cánh cũng không thoát khỏi bàn tay của Giang Đường. Cảm giác đau nhói đột ngột từ sau đầu gối truyền đến. Bịch, hai chân hắn lập tức khuỵu xuống đất. Đức Tổ, Tiểu Ca, Từ Què cùng đám người trong làng kinh hãi hét lên. Dưới ánh mắt kinh hoàng của bọn họ, Từ Đức Tổ ngã sấp xuống, không nhúc nhích, không kịp suy nghĩ nhiều. Từ Què lập tức giương súng lên, nhắm thẳng vào Giang Đường. Những tên khác cũng theo sát động tác của ông ta. Hàng chục khẩu súng đồng loạt chĩa về phía cô. Giang Đường ngẩng đầu, chớp mắt một cái, bị nhiều súng chĩa vào như vậy. Cô không những không hoảng loạn, mà còn trông như thể chẳng hề để tâm đến chuyện này chút nào. Ánh mắt cô lướt qua cả đám, rồi chuẩn xác khóa chặt vào Từ Què. Lúc này, đôi mắt luôn phẳng lặng của cô cuối cùng cũng có chút gợn sóng. Tuyệt đối không được nổ súng. Từ Què đánh ngón tay cái lên cò súng. Chỉ cần một suy nghĩ là có thể bóp cò, bắn chết cô ngay lập tức. Hừ, con nhãi ranh, mày nói không được là không được sao? Mày dám ra tay với người trong thôn tao, lại còn muốn tao không nổ súng à? Mày nghĩ mày là ai? Giang Đường thản nhiên đáp. Tôi là Giang Đường. Cô không ngại nói cho bọn họ biết tên mình. Không ngờ rằng mình thật sự lại moi được cái tên từ miệng con nhãi này. Từ Què sửng sốt mất một giây, nhưng ngay sau đó, ông ta tức giận hét lên. Ai thèm biết tên mày? Chẳng phải chính chú hỏi sao? Giang Đường vẻ mặt mờ mịt. Chú à, chú không nói lý gì hết. Rõ ràng là chú hỏi trước, tôi mới trả lời mà. Từ Què suýt nữa thì hộc máu. Con nhãi điên này từ đâu chui ra vậy? Thôi kệ, cứ bắn chết nó cho rồi. Ông ta hạ quyết tâm, lập tức chuẩn bị bóp cò. Ngay lúc đó, Giang Đường bình tĩnh lên tiếng. Chú không thể bắn. Giọng cô thản nhiên như thể đang nói chuyện phiếm. Từ Què cười gằn. Tao không thể bắn. Vì sao? Nếu chú bắn, trò chơi sẽ kết thúc. Cái gì? Từ Què không tin vào tai mình. Trò chơi á? Đúng vậy. Đây chẳng phải là một trò chơi sao? Giang Đường gật đầu, vẻ mặt vô cùng tự nhiên. Từ Què cảm thấy mình sắp phát điên. Trò chơi cái đầu mày. Mày giết người. Đây là hành vi đáng ăn đạn. Giang Đường nhớn mày, ra vẻ ngạc nhiên. Ồ, hóa ra mấy người đáng chết à? Từ Què. câu này liên quan gì đến câu trước vậy? Ông ta nghĩ mãi không ra, nhưng chẳng thèm suy nghĩ nữa. Giết, giết sạch, bắn, bắn chết nó cho tao. Nếu không bắn nát người nó, tao không mang họ Từ. Không muốn phí lời thêm, ông ta trực tiếp bóp cò. Bằng, viên đạn từ khẩu súng tự chế bay ra. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Giang Đường khẽ ngáp một cái. Thân hình lóe lên, nhẹ nhàng tránh đạn, rồi ẩn nấp sau chiếc xe. Tôi đã nói rồi, trò chơi kết thúc rồi. Lời cô vừa dứt, ngay lập tức, phía sau đám cướp, không biết từ lúc nào, đã xuất hiện một đội quân đông đảo. Họ bị bao vây hoàn toàn. Không chỉ thế, những người bao vây bọn chúng không phải hạng tầm thường. Đó là những chiến sĩ quân đội, mặc quân phục màu xanh, vũ trang đầy đủ, từ què trợn trừng mắt. Không thể tin nổi, những tên khác cũng ngay lập tức hoảng loạn khi thấy đám lính. Lão Từ, giờ phải làm sao? Chúng ta bị bao vây rồi. Đúng vậy, nhiều bộ đội như thế. Làm sao bây giờ? Cả bọn nhốn nháo, nhưng từ què còn hoảng hơn ai hết. Cái quái gì vậy? Bọn họ, từ đâu ra? Sao chúng ta không phát hiện ra? Bởi vì các người chỉ là một đám cướp đường tầm thường. Giang Đường thong thả bước ra từ sau xe. Bình thản nói, còn họ là những người lính tinh nhuệ, được huấn luyện chuyên nghiệp. Cô nhìn từ què, ánh mắt chân thành. Chú không phát hiện ra là chuyện bình thường. Đừng tự trách mình. Từ què trừng mắt nhìn chằm chằm vào Giang Đường, ánh mắt như muốn phun ra lửa. Là mày, chính mày dẫn bọn họ đến đây, đúng không? Không phải tôi gọi họ ra đâu nhé. Giang Đường rất rõ ràng. Chuyện cô đã làm, cô không chối. Nhưng chuyện không phải cô làm, cô cũng tuyệt đối không nhận. Mày chính là đứa gọi họ ra. Chú nói bậy. Từ què gầm lên. Mày nghĩ tao ngu chắc? Tao mà gọi lính đến bao vây làng của mình à? Là chú mà. Giang Đường thề thốt vô cùng nghiêm túc, còn giơ tay lên trời để tăng độ tin cậy. Đồng thời, cô cũng tốt bụng giải thích giúp từ què hiểu vì sao cô nói vậy. Chúng tôi có dao kèo. Khi tiếng súng vang lên, họ sẽ xuất hiện. Giang Đường nói xong, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ tiếc nuối. Cái hố tôi đào vẫn chưa lấp đủ người, thế mà anh lại nổ súng gọi bọn họ ra mất rồi. Cô nhìn từ què đầy trách móc, như thể người có lỗi hoàn toàn là ông ta, còn cô chẳng làm gì sai cả. Từ què, tức chết mất, mặc kệ hết, quân đội có mặt thì sao? Làng có bị bắt thì đã sao? Nhưng con đàn bà chết tiệt này nhất định phải chết. Từ què nghiến răng, lần nữa giơ súng lên. Nhưng, sao có thể để ông ta bắn được? Quân đội đã phục kích sẵn từ lâu. Chỉ chờ ông ta manh động, ngay khoảnh khắc từ què nhấc tay lên. Bằng, tiếng súng vang lên từ xa. Viên đạn xuyên thẳng qua cánh tay đang cầm súng của từ què. Máu bắn tung tóe. A, từ què hét lên thảm thiết. Ôm chặt lấy cánh tay bị thương. Cả đám dân làng xung quanh lập tức hỗn loạn. Không ai được manh động. Một giọng nói uy nghiêm vang lên từ loa phóng thanh. Nếu không muốn chết, lập tức bỏ vũ khí xuống. Ngoan ngoãn đầu hàng, đi theo chúng tôi về chịu sự trừng phạt của pháp luật. Giọng nói này, chính là của ông Trần. Dù đã có tuổi, nhưng giọng nói vẫn tràn đầy quyền uy, khiến người ta không rét mà run. Bọn cướp làng Từ bị áp chế hoàn toàn. Kể cả đám người nằm trong xe như Tần Quốc Thăng, cũng hoang mang đến mức đơ người. Không ai nói với bọn họ là quân đội sẽ xuất hiện cả. Giữa tình thế này, nếu nói còn có ai là người bình tĩnh nhất, chắc chắn chỉ có Giang Đường. Không những cô không hề bị ảnh hưởng, mà còn thuận tiện tóm lấy Từ Đức Tổ vừa ngất xỉu, vứt luôn hắn xuống hố. Sau đó, cô hùng hục xúc đất đổ lên. Cào cào cào, một sẻng, lại một sẻng đất phủ xuống. Vô cùng chuyên tâm, vô cùng nghiêm túc, cách chương.